Anh đi mình với mình vừa quên tình nhuộm chưa thành tên. Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình phơi bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé, xin giữ ấm tình mình anh nhé, dâng cho kỷ niệm quá khứ tuy hoa màu, tương lai mình gần nhau. Biển cương không mây xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bâng khuâng giờ vui ném trinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên. Em từ lúc chia ly bạn bè vắng tin về, hôm nay mùa đông mai kia là thu đến. Dù ngày đêm xa vắng vẫn hoài nhớ khi đi là cách biệt người quên, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp cành thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang phu núi rừng. Đời cuốn nhân mộng mơ bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm vần vào anh nhé, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa bụi rồng tên em vào được không. Đến bâng khuâng giờ vui ném trinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên. Em từ lúc chia ly bạn bè vắng tin về, hôm nay mùa đông mai kia là thu đến. Dù ngày đêm xa vắng vẫn hoài khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp cành thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đồi trách bóng như xé hoang vu núi rừng. Đời cuốn nhân mộng mơ bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm vần vào anh nhé, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên anh vào được không. Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên anh vào được.